Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1169, Thánh tọa quốc hội. Ý thức dưới tiếng sóng dần dần tản đi. Hecaro mở mắt, dọi vào trong mắt nó chính là một tòa hình cái vòng đại sành. Phía dưới là bình tĩnh sương mù, đỉnh đầu là không thấy phần dưới cùng. Chín chương lớn nhỏ không đều chỗ ngồi treo trọn ở giữa không trung. Dọc theo thẳng đứng vách đá làm thành một vòng. Trong vòng đứng vững một cây to lớn đản sinh chi tháp. Bất quá cùng chân chính tháp cao bất đồng. Phía trên của nó mọc đầy ngổn ngang độc nhãn. Mỗi một con đều đạt tới nguyên sinh thể lớn nhỏ. Nơi này chính là vương chế tạo ra lĩnh vực. Chúa tể thánh tỏa. Nó mặc dù không phải lần thứ nhất tiến vào nơi đây, nhưng thân thể vẫn theo bản năng mà cảm nhận được đè nén cùng bất an cùng đơn giản giao lưu tinh. Thần bất đồng, mảnh này tại ý thức giới loạn lưu trong mở ra tới hư tượng không gian cũng không phải là một trận chân chính, ảo giác. Nếu như là rơi xuống sương mù, hoặc là gặp phải công kích, nó cũng sẽ phải chịu tính thực chất tổn thương. Mà không giống là nằm mơ như vậy, tỉnh lại là tốt rồi. Cùng bên ngoài hỗn loạn vô tự bất đồng, nơi này trật tự ngay ngắn, quy tắc xâm nghiêm, vương nắm giữ thánh tọa hết thảy. Cái này cũng có nghĩa là, chỉ cần đi vào chúa tể thánh tọa, sinh tử của nó vận mệnh tất cả nằm trong vương tay. Nhưng nó đối với vương trung thành ứng với là tuyệt đối. Bản năng mâu thuẫn cũng sẽ không đưa tới phản cảm, chỉ có cấp thấp dã thú mới không cách nào khắc chế bản năng. Nhờ ngài triệu hoán, bầu trời chi chủ hướng ngài hỏi thăm. Hecaro hướng về phía giữa đại sảnh tháp cao cúi đầu, một con mắt mở ra nhìn nó một cái, tiếp lấy lại rất nhanh nhắm lại, an tâm chờ đợi. Vâng, chỉ chốc lát sau lại hiểu rõ thân ảnh xuất hiện tại cái khác chỗ ngồi. Chúng nó nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng Hecaro vẫn có thể theo kỳ đặc trinh nhận ra thân phận của đối phương. Tỉ như trên khôi giáp đeo đầy đủ loại binh khí, hình thể như là một tòa núi nhỏ, huyết tinh người chinh phục. Cùng với ăn mặc mặt nạ không khỏi tràn đầy vặn vẹo cảm giác, căm ghét chi tâm. Có thể biểu hiện nhiều rõ ràng. Quyết định bởi với tự thân đối với ma lực chi nguyên lý giải trình độ. Mà giống như nó như vậy có thể hoàn chỉnh biểu diễn tự thân. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi cuối cùng trên một cái ghế xuất hiện bóng người sau. Đại biểu 9 vị đại quân đã tề tụ với bên trong chúa tể thánh tòa. Vương cụ hình tượng hiện nay từ trong sương mù thăng ra đản sinh chi tháp cũng từ từ mở ra một nửa. Ánh mắt. Nguyên nhân ta triệu hoán các ngươi, chắc hẳn các ngươi đều đã biết, không chỉ là ta, mọi người hẳn là tồn tại giống nhau thắc mắc. Mấy ngày trước, có một tên tấn thăng giả chạm tới ý thức giới, cũng ở nơi đó nhấc lên một vệt sóng gợn, nhưng rất nhanh nó liền lại không về ứng với. Nó dừng một chút, nhìn về bầu trời chi chủ, mà rung động chủ nhân kêu Earthbrook. Vừa vặn là tây tuyến bộ đội tiên phong thống soái Hecaro. Phía tây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quả nhiên, vương là vì cái vấn đề này mà tới. Hecaro ngừng thì cảm thấy trên người áp lực đột nhiên tăng. Có thể tại ý thức giới nhấc lên chấn động có nghĩa là có người vượt qua bất phàm ngưỡng cửa. Mà cái này vừa đột phá cũng sẽ bị tất cả đại quân cảm giác được. Đang cùng thiên hải giới tranh đấu càng kịch liệt bây giờ. Nhiều một vị đại quân liền có thể vì tộc quần mang đến ưu thế lớn hơn nữa. Nhưng kế tiếp chuyển biến để cho người ứng phó không kịp. Tấn thăng giả vẻn vẹn chỉ để lại một cái ấn ký. Sau đó liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại quân mới vừa lên cấp liền ngã xuống. Cái này tại mấy trăm năm bên trong vẫn là lần đầu tiên. Trên thực tế, Hecaro đang cảm giác đến đối phương sau khi đột phá không lâu. Nhận được tây tuyến truyền về chiến bại tin tức, cũng mà còn có một phong Earthbrook tự thuật tin, nội dung trong thư để cho nó nhất thời muốn đem tên này kiệt xuất đầu của thủ hạ đào lên tới. Nhìn một chút cái tên này rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Mới có thể tùy ý làm bậy tới mức này. Làm vương mở miệng hỏi thăm thời điểm. Nó bản năng muốn giấu giếm Tây Tuyến chiến sự kết quả. Nhưng trung thành cuối cùng vẫn là để cho nó đem hết thảy nói thật ra. Giống như bầu trời chi chủ dự đoán như vậy. Trong đại sảnh vang lên một trận nghi ngờ, kinh ngạc và châm chọc tiếng. Hắc, ta không nghe lầm chứ? Huyết tinh đại quân trước tiên cười lạnh. Thủ hạ của ngươi ở ngoài sáng biết không địch nổi dưới tình huống. Vẫn đem tất cả binh lực ở lại ốc thổ bình nguyên. Cuối cùng toàn bộ tống táng ở đám sâu trùng kia trong tay. Ta nhớ được trước ngươi xưng nó tại sao tới tướng lãnh thiên tài. Đối với cái này Hacker Joe không ngạc nhiên chút nào. Coi như đối kháng chính diện thiên hải giới chủ tướng. Đối phương một mực liền đối với Usruk lấy được khen ngợi rất là khinh thường. Nếu như người sau lên cấp đại quân, chỉ sợ địa vị đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng chính là nó. Hiện tại có cơ hội công kích Usruk, nó đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Nguyên sinh thể cùng mộ bia thì coi như xong đi. Ta muốn bầu trời chi chủ đại nhân không phải không biết sừng chân quý. Phụ trách bồi dưỡng cộng, sinh thể, mặt nạ, giọng khó nghe nói. Nếu như có thể bắt lại Tazira, rớt tinh, an hàng tháp ba thành cũng liền thôi. Nơi đó thần thạch quặng mỏ dầu gì có thể bổ sung chúng ta hiện hữu tiêu hao. Nhưng không có đầy đủ quá nguyên, sừng nhưng là tổn thất một cái thiếu một cái. Bại bởi những côn trùng kia vốn là chuyện khó mà. Tin nổi, ta cảm thấy các hạ hoặc nhiều hoặc ít phải bị lên phần trách nhiệm. Thiên tài gì tướng lãnh, ta xem cũng không gì hơn cái này mà thôi. Phổ thông tấn thăng giả có thể không mở ra hai giới. Cửa, nếu không ngồi ở chỗ này liền không chỉ chín vị rồi. Huống chi địch nhân cũng xuất hiện một tên bên trên siêu phàm. Làm sao? Bây giờ cũng không phải là 400 năm trước, ngươi cảm thấy cùng bên trên siêu phàm lấy mạng đổi mạng vẫn là một cái rất vinh quang chuyện. Nghe mọi người nghị luận, Hacker Joe sắc mặt trầm xuống, dù là nó không hiểu cách làm của Usruk, nhưng đó cũng là nó đã từng trải qua thủ hạ, như thế chê bai một vị rất được nó tin cậy ái tướng. Không thể nghi ngờ tương đương với đang biến tướng công kích nó đây cũng không phải là một vị đại. Quân có thể tùy tiện dễ dàng tha thứ sự tình. Đang lúc này, vương cắt đứt tất cả mọi người nói chuyện với nhau. Không phải là để cho chúng nó im miệng, mà là trực tiếp tản đi thanh âm của bọn họ. Đủ rồi, ta chỉ muốn biết, cái này đối với kế hoạch của ngươi có ảnh hưởng hay không? Hacker Joe liền vội vàng thu hẹp tinh thần. Đương nhiên sẽ không. Tại trong kế hoạch ta liền làm nhiều tay chuẩn bị. Tazira có thể bắt lại tốt nhất. Không bắt được cũng không trở thành gây trở ngại đại cuộc. Mời vương yên tâm. Chúng ta sẽ đúng hạn bước lên nhân loại thổ địa. Tốt nhất giống như ngươi nói như vậy. Giọng nói của vương cuối cùng hòa hoãn một chút. Chỉ bất quá. Bầu trời chi chủ do dự chốc lát, quyết định hay là đem Usruk trước thời hạn viết cho nó lá thư này nói ra có lẽ là trong mấy trăm năm đối với nó tích lũy được tín nhiệm, có lẽ là cảnh cáo của nó quá mức kinh sợ thế cho nên như nghẹt ở cổ họng. Bất quản lý do là cái gì, Hacker Joe cảm thấy trong lòng luôn có cái thanh âm đang nhắc nhở nó mở miệng. Chỉ bất quá cái kế hoạch này tại binh lực thượng cần phải tiến hành điều chỉnh. Dựa theo Tây Tuyến thống soái cách nói, ít nhất yêu cầu tăng binh gấp 10 lần trở lên, chúng ta mới có thể ổn định lại chiến quả. Gấp 10 lần, huyết tinh gầm nhẹ nói, ngươi đang đùa gì thế? Thiên hải giới ép tới tiền tuyến không thở nổi, ngươi còn muốn theo ta nơi này rút ra người. Ta một cái tử cũng sẽ không cho ngươi. Usruk nó rốt cuộc là nói như thế nào? Vương trầm giọng hỏi, tại viết xuống phong thư này thời điểm, lính tiên phong cùng nhân loại quyết chiến còn chưa bắt đầu. Nó nói chính mình cố ý ở lại Tazira, là bởi vì phát hiện đối thủ cực kỳ trọng yếu nhược điểm. Nếu như hành động này có thể thành công, liền có thể diện rộng suy yếu thực lực của đối thủ. Đến lúc đó lại tăng binh gấp 10 lần, do nó tới xuất lĩnh lời, nhất định có thể hủy diệt nhân loại. Đây coi như là tiên đoán sao? Có người cười khẩy nói, không biết nó có hay không biết trước đến tử vong của mình. Hekazi yên lặng một lát sau mới gật đầu một cái. Trong thư quả thật có nhắc tới. Trong phòng khách bỗng nhiên an tĩnh lại. Các đại quân trố mắt nhìn nhau. Bầu không khí nhất thời có vẻ hơi khác thường. Vương đánh vỡ yên lặng nói. Nó nói cái gì đó? Bầu trời chi chủ thở ra một hơi. Nếu như nó không có thể trở về tới, là ứng với đem nhân loại coi là cùng tộc ta ngang hàng trình độ đối thủ. Cũng toàn lực cho tiêu diệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.